Chương 228, Hủy Dung Hoa Hậu Giảng Đường, 19. Chỗ nào không thoải mái, ngươi sắc mặt nhìn rất yếu ớt. Hỏi câu đầu tiên, câu thứ hai, câu thứ ba một cách tự nhiên liền xuất khẩu. Ngụy Việt tâm lý điểm này mất tự nhiên cảm giác biến mất, nhìn chằm chằm Đường Quả ánh mắt đều không có dịch chuyển khỏi qua. Gặp nàng chỉ là cười, hắn cũng lười so đo, tiếp xuống một động tác quả thực kinh ngạc đến ngây người hệ thống. Hắn vờ ơ y ma trực tiếp đem Đường Quả ôm, còn là loại kia ôm công chúa, cảm giác được nàng vùng vẫy một hồi, hắn lanh khóc nói, không cho phép núp ních, ta dẫn ngươi đi phòng y tế. Ta liền biết ngươi thầm mến ta. Ngụy Việt, thật muốn ném nàng đi xuống. Thế nhưng là hắn tay ôm càng chặt, xuống thang lầu thời điểm thậm chí sợ chính mình mất thăng bằng nàng ghé, cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, kinh ngạc đến ngây người đi ngang qua người. Kia là Ngụy Việt ôm là Đường Giáo Hoa trời ạ, làm sao lại, Ngụy Việt không phải không thích Đường Giáo Hoa sao? Kỳ thật Đường Giáo Hoa thật rất không tệ, nếu như ta là Ngụy Việt lời nói, là cầm giữ không được. Ngụy Việt nghe được bước chân cứng đờ, nhưng vẫn là ổn định bộ pháp ôm Đường Quả hướng phòng y tế đi, chỉ là bên thai màu đỏ bắn hắn. Hắn nhếch môi, đem Đường Quả cẩn thận từng ly từng tí phóng tới phòng y tế giường. Nàng xem ra không tốt lắm, ngươi giúp nàng kiểm tra một chút. Tại Đường Quả tiếp nhận kiểm tra thời điểm, Ngụy Việt hai tay cắm ở trong túi quần, không có nhìn chằm chằm vào Đường Quả, ánh mắt thỉnh thoảng len lén liếc nàng tái nhợt mặt. Còn khối kia rất đáng sợ vết sẹo, lần này hắn cu nở dê nghiêm túc nhìn một chút, lông mày nhẹ nhàng nhíu, hắn lại có chủng muốn đem khối kia sẹo theo trên mặt nàng lấy đi xúc động. Tâm lý đột nhiên giật mình, nhìn bác sĩ kiểm tra không sai biệt lắm, hắn liền đi qua hỏi. Chỉ là thiếu máu, tiểu nữ sinh sợ mập, không thích ăn cơm, về sau chú ý đúng hạn ăn cơm liền có thể. Bác sĩ lẩm bẩm một câu, giống như loại tình huống này ở trường học rất nhiều. Ngụy Việt lại đem Đường Quả mang về phòng học, đưa nàng hướng trên chỗ ngồi đè lên, thần sắc có mấy phần nghiêm túc, ngồi ở chỗ này không cho phép núp đích, ta đi mua cơm. Nhìn qua Ngụy Việt vội vàng rời đi bộ pháp, Đường Quả vui vẻ bật cười, thế nào ta liền nói hắn thầm mến ta. Hệ thống, túc chủ, ta về sau cũng không tiếp tục chất vấn ngươi, vừa rồi ta kiểm tra hắn nhịp tim ra tốc một nháy mắt, gia hỏa này khống chế được thật tốt, kém chút đem ta đều lừa qua. Đường Quả không có tiếp hệ thống lời nói, một chuỗi số liệu làm sao có thể xác thực lại đo đạc ra nhân tâm đâu túc chủ, ngươi muốn xuống tay với hắn ta là nghĩ như vậy, có Chu Tở nghĩ xuống tay với hắn, vừa rồi lô thai hắn hồng thời điểm, có Chu Tở đáng yêu, ngươi có cảm giác hay không đến Đường Quả trong mắt mang theo hứng thú, ta nghĩ nghiêm túc cùng hắn đàm luận một chàng yêu đương. Hệ thống suy nghĩ thoáng cái lời này, kết hôn sao Du Tẩu nhiều như thế cái thế giới. Nhà hắn túc chủ cho dù là với tư cách nữ phối, phá hôi, nhân vật phản diện, cho dù có rất ưa thích người, thật đúng là chưa từng có cùng ai chân chính kết hôn qua. Tại sao phải nhất định phải kết hôn? Đường Quả kỳ quái, đàm luận cả đời ngươi ưa thích ta, ta thích ngươi yêu đương không tốt sao túc chủ, ngươi cái này kêu đùa nghịch lưu manh. Ta lại không vứt bỏ hắn, ta đùa nghịch lưu manh nào ai nói yêu đương không thể cả đời ở chung một chỗ hệ thống cuối cùng ý thức được. Nhà hắn túc chủ tình yêu xem có vấn đề, không, túc chủ cả người đều có vấn đề. Hắn lúc trước còn không có chú ý tới, hôm nay có chút phát hiện. Túc chủ, ngươi có biết hay không ngươi có vấn đề ăn cơm? Không có chờ đến Đường Quả trả lời, Ngụy Việt bưng cao cao hộp cơm xài một lần trở về, nhanh chóng bày trước mặt Đường Quả. Đây không thể nghi ngờ là một trận phi thường phong phú cơm trưa, dinh dưỡng giá trị khá cao.